Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 33, thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đã nói rồi, không được nói cảm ơn nữa. Nếu ngươi còn nói, ta sẽ không để ý tới ngươi. Dương Nguyệt vểnh miệng lên bất mãn nói. Vâng, là ta sai, là ta sai, hừ hừ, biết rõ sai rồi là tốt. Còn không mau đi chế phù, ta còn muốn nhìn uy lực kim cương phù ngươi chế ra một chút. Dương Nguyệt nói, nhưng Dương Lỗi lại lắc đầu. Hôm nay không được, ta có chuyện phải đi ra ngoài. Sự tình gì? Dương Nguyệt chợt nhớ tới. Hôm nay là ngày giỗ mẫu thân lạc vãn tình của Dương Lỗi. Đích thật là không có thời gian đi làm chuyện khác. Thực xin lỗi, đệ đệ, ta đã quên, không có việc gì, Dương Lỗi nói. Ta cùng ngươi đi tế bái di nương được không? Dương Nguyệt ánh mắt đầy chờ mong nhìn hắn. Dương Lỗi nhìn nàng gật đầu. Được rồi, nói xong hai người sóng bước đi ra ngoài. Địa nguyên đan với tư cách đan dược huyền giai nhị phẩm. Luyện chế sẽ không phải dễ dàng như vậy. Dù sao trước kia mình luyện chế đan dược hoàng giai thất phẩm đã tương đối khó khăn. Xác suất thành công nhỏ nhất. Đương nhiên lần này có Tử Long đỉnh, so với trước kia thì tốt hơn nhiều lắm, tăng thêm Tử Tương quả, nếu như vận khí tốt mà nói, hẳn là có thể thành công một lần, đem tất cả dược liệu toàn bộ bỏ vào Tử Long đỉnh. Dương Lỗi cuối cùng cầm lấy một quả Tử Tương quả, do dự một chút, vẫn là thả đi vào. Nếu như những đan sư cao cấp kia biết rõ Dương Lỗi dùng Tử Tương quả cực kỳ chân quý đi luyện chế huyền giai nhị phẩm địa nguyên đan mà nói, đoán chừng sẽ mắng to lãng phí. Phật luyện đan, hỏa diễm bay lên, Dương Lỗi không ngừng đưa chân khí vào lò luyện đan. Theo thời gian, Tử Long đỉnh bắt đầu nóng rực, tản mát ra nhiệt độ kinh người. Một phút đồng hồ đi qua, Tử Long đỉnh vẫn cứ phát ra nhiệt độ như vậy. Dược liệu bên trong đã bắt đầu hòa tan, bài xuất tạp chất đi ra ngoài. Nửa giờ qua, hệ thống như trước không có truyền đến thanh âm thành công. Dương Lỗi đã có chút sốt ruột, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao cực lớn. Một giờ đi qua, mình đã sắp nhịn không được, chân khí trong đan điền đã sắp trụ không được, mà tinh hoa dược liệu trong Tử Long đỉnh cũng đã bắt đầu dung hợp. Tụ khí đan, Dương Lỗi nhanh chóng ăn vào một khỏa tụ khí đan, chân khí trong đan điền nhanh chóng khôi phục, tiếp tục duy trì hỏa diễm đưa vào Tử Long đỉnh. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công địa nguyên đan. Điểm kinh nghiệm EXP 50.000, giá trị khí công 500, điểm tích lũy 500, độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi thuật luyện đan thăng cấp. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên. Mở Tử Long đỉnh ra, bên trong bầy đặt 15 khỏa đan dược màu trắng óng ánh như ngọc. 15 khỏa. Không nghĩ tới mình rõ ràng một lần luyện chế ra 15 khỏa địa nguyên đan. Bình thường luyện một lò địa nguyên đan, có thể luyện chế ra 7 khỏa đã rất tốt. Luyện chế ra 10 khỏa là luyện đan sư cấp bậc cực cao mới có thể làm được. Hơn nữa phẩm chất địa nguyên đan này là cực phẩm thập thành đan. Dương Lỗi đoán chừng hiệu quả của những địa nguyên đan này so với những địa giai đan dược bình thường kia mà nói, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Đây chính là huyền giai nhị phẩm thập thành đan a, không nghĩ tới đẳng cấp cũng tăng lên. Vũ sư tứ giai, cũng ý nghĩa mình đã tiến vào vũ sư trung kỳ rồi. Vũ sư tam giai tiến vào vũ sư tứ giai là một đột phá. Chiến lực tối thiểu gia tăng gấp đôi, như thế có phải mình đã có thể tu luyện tứ sát hợp nhất rồi hay không? Dương Lỗi vô hạn chờ mong. Nếu như mình có thể hoàn thành tứ sát hợp nhất, như vậy dù cho mình không sử dụng phù triện, đối mặt vũ vương nhất giai cũng có thể chiến thắng. Phật luyện đan đã đạt đến trung cấp, như vậy luyện chế đan dược huyền giai có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Luyện chế địa nguyên đan huyền giai nhị phẩm này, dùng Tử Long đỉnh, dù cho không thêm Tử Tương quả, tỷ lệ thành công của mình có lẽ cũng không sai biệt lắm đạt tới 5 thành. Bất quá hiện tại địa nguyên đan đã đủ, 15 hạt địa nguyên đan, đầy đủ mình đột phá một cấp độ, có lẽ tiến vào vũ sư ngũ giai là không có vấn đề. Thu hồi 14 khỏa đan dược, còn lại một khỏa, hắn nhanh chóng cho vào trong miệng phục dụng. Đan dược vừa vào miệng lập tức hòa tan, dược lực hùng hậu ở bên trong cơ thể phát ra, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Huyền nguyên bí quyết không ngừng vận chuyển, một chu thiên, hai chu thiên, rốt cục chân khí đã giải khai huyệt đạo toàn thân, đột phá, huyền nguyên bí quyết tầng thứ 6. Dương Lỗi mở mắt, lúc này chân khí trong cơ thể so với trước tối thiểu tăng cường gấp đôi. Cảm thụ được chân khí bành trướng trong cơ thể, Dương Lỗi tin tưởng hôm nay cho dù mình không sử dụng tam sát hợp nhất, cũng hoàn toàn có thể đối phó vũ sư hậu kỳ. Thậm chí vũ sư đại viên mãn cũng có vừa đánh một trận. Sau khi sửa sang lại tâm tình, hắn đứng dậy đi vào trong sân. Phong đao thất sát, bảy thức từng cái luyện tập một lần. Sau đó nhị sát hợp nhất, tam sát hợp nhất, sau khi toàn bộ luyện một lần. Dương Lỗi khẽ quát một tiếng. Từ sát hợp nhất, thất bại, vẫn là thất bại. Dương Lỗi phiền muộn không thôi. Mình đã tiến vào vũ sư trung kỳ. Vẫn không thể nào đánh ra tứ sát hợp nhất. Tứ sát hợp nhất, chiến lực tăng lên 16 lần. Mình bây giờ là vũ sư trung kỳ. Tăng thêm khí công bản thân hùng hậu. Muốn đối phó vũ vương sơ kỳ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng không có tứ sát hợp nhất. Muốn chiến thắng vũ vương là vô cùng khó. Bất quá tâm pháp tu luyện của mình vẫn là quá ít. Gần kề chỉ có một bộ huyền nguyên bí quyết. Nếu như có thể tu luyện Bắc Minh thần công mà nói, thật là sảng khoái hơn, trực tiếp hấp thụ chân khí địch nhân, không thì hấp tinh đại pháp cũng không tệ, bất quá cũng không biết hệ thống đến cùng có những tâm pháp này hay không. Hiện tại quyền hạn của mình quá thấp, tâm pháp có thể hối đoái chỉ là tâm pháp hoàng giai. Ngay cả tâm pháp địa giai cũng còn không có mở ra. Bất quá bên trong hệ thống hối đoái tâm pháp tu luyện có một loại khiến cho Dương Lỗi cảm thấy hết sức hứng thú. Cái kia chính là thiết bố sam quyển thứ nhất. Nhìn xuống phẩm cấp, thiết bố sam quyển thứ nhất này rõ ràng đạt đến hoàng giai lục phẩm. Vì vậy Dương Lỗi không thể chờ đợi được chọn ra thiết bố sam quyển thứ nhất. Sau khi tu luyện thành công, không phải vũ sư không thể phá. Dương Lỗi thấy thế không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thiết bố sam này chỉ là quyển thứ nhất, rõ ràng cường đại như vậy, cái kia nếu như là toàn bộ mà nói, chẳng phải là nghịch thiên lắm sao? Nếu như là ở địa cầu, thiết bố sam kia phân cấp, như vậy thiết bố sam hẳn là 12 tầng, mà thiết bố sam quyển thứ nhất này mới là tầng 3 mà thôi. Như vậy nói cách khác thiết bố sam tổng cộng có 4 cuốn. Quyển thứ nhất là vừa đến tầng 3. Mà quyển 2 là tầng 4 đến tầng 6, quyển 3 là tầng 7 đến tầng 9, cuối cùng chính là tầng 10 đến tầng 12. Chấm, cách chương.